mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 20, dự thi ích thế giới. Gocchuyenaudio.com. Từ đấu đại hội nhiệm vụ có nhân viên quản lý chuyên môn nhiệm vụ. Vị trí ngay tại chỗ ghi danh cũng chính là cửa sân đấu. Nơi đó dựng nổi lên một lều không lớn. Có rất nhiều người đi vào báo danh. Khi Tiểu Duy đi tới, vừa vặn nhìn thấy một tiểu cô nương ở bên má có lúm đồng đứng ở vị trí tuyên bố nhiệm vụ nghênh đón nhóm người tiến đến báo danh. Liền cùng Harry cùng nhau xếp hàng chờ đợi. Đến khi tới lượt cô, Harry đã đứng phía trước báo danh xong cả nhóm thì thấy Tiểu Duy nhìn tiểu cô nương kia nói. Ta tiếp nhận nhiệm vụ. Tiểu cô nương rõ ràng sửng sốt một chút, biết người làm nhiệm vụ từ đấu đại hội không nhiều. Hơn nữa đều là người có thực lực mới tiếp, bởi vì đây giống như đánh bạc ở chợ đêm, đem tiền đặt vào một đội, sau đó xem tỷ lệ đặt cược, mà mạo hiểm giả nếu tiếp nhận nhiệm vụ thì có nghĩa mình áp mình thắng. Mỗi lần hạ được 10 đội sẽ được một bài tử càng nhiều thắng được tiền càng nhiều. Xin hỏi tiếp loại cấp bậc nào? Tiểu cô nương trên mặt như cũ mang theo tươi cười hỏi. Toàn bộ, tiểu cô nương tay đang chuẩn bị tiếp nhận mã hóa bảng thì dừng lại. Đã lâu không gặp được người có thể nhận toàn bộ nhiệm vụ a. Nghe nói một nhiệm tử đấu đại tái đã hơn 10 năm không có ai dám tiếp toàn bộ nhiệm vụ. Đem nhiệm vụ đưa vào mã hóa bảng, tiểu cô nương đưa cho Tiểu Duy, cười nói, chúc may mắn, thì thật đối với Tiểu Duy mà nói. Tiếp nhận nhiệm vụ muốn tiếp toàn bộ là để đem tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành. Cô biết cô một mình đánh sân đấu sẽ có chút khó khăn. Nhưng cũng không thể như vậy buông tha. Dám giao tranh mới có thể thành công. Nhiệm vụ này là chỉ có thể khiêu chiến cấp bậc. Bởi vì có rất nhiều đội ngũ dự thi. Được đến một tấm bài tử cũng có thể đi chợ đêm đổi tiền. Mà tiếp toàn bộ nhiệm vụ ý tứ chính là đổ đội ngũ mình là người thắng. Nếu một khi thắng, Tiểu Duy có thể được đến toàn bộ đế đô địa hạ chợ đêm đánh bạc tổng kim ngạch ít nhất là 50. Số tiền, đây chính là con số khá lớn a. Bất quá khoản tiền thưởng này Tiểu Duy chưa từng nghĩ đến. Cô vừa kiểm tra tiến độ nhiệm vụ của mình vừa đi ra khỏi lều. Nhiệm vụ lần này xem ra cần chuẩn bị một chút, Tiểu Duy nghĩ, một đường đi theo Harry lại đi vào căn phòng cũ lần trước. Bất quá bây giờ, phòng ở đã được sửa chữa. Những đồ không dùng được nữa cũng đã đều đổi thành đồ mới. Xem ra số tiền lần trước rất hữu dụng. Tiểu Duy ngồi trên ghế nhìn bốn người kia bận rộn. Nếu bằng bọn họ muốn thắng trên căn bản là không có khả năng. Nhưng là cường lực chiến hữu của cô cũng đều không ở. Cô tuy rằng lợi hại. Nhưng cũng không thể có thể ở lấy một địch năm dưới tình huống thủ thắng. Huống chi tham gia loại thi đấu này đều là cao thủ max level. May mắn nhiệm vụ ở đây cũng không khó. Có thể trả ở đâu chính là làm sao. Về sau tổ toàn bộ max level đồng đội lại đến trả là được. Tiểu Duy cảm giác mình không cần thiết kêu thế giới tìm đồng đội. Làm một đại thần cấp bậc chính là cao thủ. Cô trừ khi mua đồ hoặc là buôn bán mới lên thế giới. Lúc khác đều che đi. Thì thật hiện tại muốn bốn người này thăng cấp đã không còn kịp rồi. Thời gian sẽ không cho phép, nhưng là ít nhất bọn họ phải đem đống trang bị tay mới kia thay ra. Harry, tiền của các ngươi không dùng để mua trang bị sao? Harry dừng tay lại, ngượng ngùng nhìn Tiểu Duy, nói, chúng ta vẫn còn tiền nhưng là mua không nổi. Tiểu Duy im lặng, không có khả năng a. Cho dù là đến NPC cửa hàng mua thêm một bộ. Đồ xanh lục, cũng tốt hơn đồ bọn hắn mặc trên người bây giờ độ bền đã sắp thành không rồi à. Huống chi cửa hàng NPC có thể ép giá đây cũng là một trong những điểm đặc sắc trong trò chơi Caesar Đại Lục. Đám NPC nhóm có thể nâng giá lên tận trời. Gặp được đứa ngốc có thể lừa liền lừa. Không cùng họ ép giá là thiệt thòi rất lớn. Ngẫm lại, Tiểu Duy cũng có một chút hiểu. Có lẽ bởi vì đều là do nam nhân. Nam nhân phương diện này đều rất ngốc, người ta muốn bao nhiêu tiền liền cấp bao nhiêu tiền, rất ít người có thể có kè mặc cả, khả năng bốn người bọn họ chính là như thế. Nghĩ vậy, Tiểu Duy đối với bọn họ nói, các ngươi ở đây đợi ta chút, Ta đi ra ngoài tìm trang bị cho các ngươi. Nhớ kỹ mua về thì đem tiền trả cho ta. Harry hét Nhất Đại Khiêu. Trang bị trong điếm đều đắt muốn mạng người. Tiểu Duy nếu bảo mình trả tiền, chính là lấy mạng ra cũng trả lại không nổi a. Nhưng khi hắn vừa định đuổi theo thì phát hiện ngay cả bóng dáng cũng nhìn không thấy Caesar Thiên Thần. Người giết ta đi, Harry vô lực ngã ngồi trên mặt đất, ở trong lòng khóc thét. Tiểu Duy quen đường tìm được một quán bán trang bị, lúc này trong quán không có ai. Đã sắp đóng cửa, Tiểu Duy ở trên kệ tìm. Đồ xanh lục, bình thường, cấp Harry bọn họ dùng vậy là đủ rồi. Khi cô ôm một đống trang bị lớn đứng ở trước mặt chủ điếm. Trên mặt lão nở ra một nụ cười nịnh nọt, người trước mắt là cái đại kim chúa. Chúa tiền à, tính xem là bao nhiêu tiền. Tiểu Duy đem trang bị ném trên quầy, nói với chủ điếm, xin ngài chờ một chút. Chủ điếm cười đến ngũ quan vặn vẹo. Tiểu Duy thậm chí có thể nhìn thấy hư hư thực thực nước miếng theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Tất cả trang bị tổng cộng là 8.570 kim tệ. Chủ điếm nhìn Tiểu Duy, bộ dạng cúi đầu khom lưng nịnh nọt đến cực điểm. Giảm giá cho ngài, xóa số lẻ, ngài cấp 8.000 kim tệ là được. Tiểu Duy cười lạnh nhìn chủ điếm, nói, 80 kim tệ, chủ điếm sắc mặt lập tức trầm xuống. Trên mặt mang vẻ chán ghét nói, đi đi, không có tiền cũng đừng tiến vào, quán ta không chào đón ngươi, luôn luôn không quen nhìn kiểu NPC này. Tiểu Duy như thói quen, rút chủy thủ ra, chỉ vào yết hầu chủ điếm, nói, ngươi nói sao cơ, 80 kim tệ, ngươi đây là cướp bóc, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao, trang bị chỗ ngươi đều đã người khác dùng qua, thậm chí độ bền cũng không mãn. Ngươi thu mua đồ của người chết sợ cũng chỉ tốn mười mấy kim tệ đi. Ngươi, chủ điếm nhìn Tiểu Duy một câu cũng nói không được, nhưng rất rõ ràng là đã chột dạ. Ngươi nói xem, nếu mọi người đều biết trang bị ngươi bán đã có người chết mặc qua, còn có thể không có người đến mua. Miệng nói liên tục hoàn toàn không cho chủ điếm có cơ hội phản bác. Được rồi, 80 kim tệ, ngươi nhanh cút đi cho ta. Tiểu Duy từ trong ngực lấy ra 80 kim tệ đặt ở trên bàn. Tiện đà đem trang bị quét bỏ vào hắc động của mình. Hoàn toàn không để ý ánh mắt khiếp sợ của chủ điếm xoay người rời đi. Trên thực tế, những lời Tiểu Duy nói với chủ điếm trang bị điếm đều là cố định. Khi cô cấp bậc thấp vì mua trang bị, hỏi qua ca ca, lúc ấy vị huynh trưởng đại nhân không gì làm không được liền nói cho cô biết cách này. Mà cô lần nào cũng làm, lần nào cũng được, trang bị vũ khí đều có rồi. Kế tiếp nên chuẩn bị một ít dược tề dùng. Dù sao mục sư trong đội ngũ không mạnh lắm. Cách duy nhất làm tăng năng lực của bọn họ quả thật chỉ có biện pháp uống một lọ cường hiệu vương giả chúc phúc dược tề. Loại dược tề này có thể giúp người sử dụng tăng các loại năng lực lên 50. Trong vòng 30 phút, hơn nữa không chỉ là loại này dược tề. Giống thường dùng nhất thần thánh dược tề cùng cường hiệu phục hồi dược tề cũng phải nhiều chút. Đợi đấu võ bắt đầu mấy thứ này giá càng cao. Nghĩ vậy, Tiểu Duy không gấp đi chỗ đám Harry, mà là đi quảng trường Caesar. Bình thường tất cả mọi người rất thích ở nơi này tụ lại bày quầy. Bán này nọ, thật sự không được, Tiểu Duy nghĩ chán chê thì quyết định kêu thế giới đi. Chỉ lát sau đã đến trên quảng trường. Tiểu Duy phát hiện hôm nay phi thường kỳ quái. Trên quảng trường một người bày quầy cũng không có. Nơi náo nhiệt như vậy. Hiện tại cư nhiên cũng chỉ có Linh Linh Tán Tán vài đứa nhỏ NPC đang đùa giỡn. Có như vậy trong nháy mắt, Tiểu Duy cho là mình đến địa phương khác, mà không phải trò chơi. Mang theo nghi hoặc, Tiểu Duy lại lần nữa mở ra danh sách bạn tốt. Bên trong trừ bỏ Harry là sáng. Những người khác cùng hiện lên màu xám trạng thái. Tiểu Duy nghĩ, cô có phải hay không là do sử dụng ngoại đeo mà nhảy server. Ngay khi cô quyết định đi quảng trường, Kathy luôn đi theo Tiểu Duy cũng đi ra. Lúc nãy Tiểu Duy ở tiệm bán trang bị không cảnh giác sử dụng chữ vật đạo cụ. Chủ tiệm kia chắc chắn là đã biết điều đó nên đã phái người đi theo Tiểu Duy. Đoán chừng là muốn đem chữ vật đạo cụ đoạt lấy. May mà hắn phát hiện sớm, những người này đều đã bị hắn giải quyết, còn hạ lệnh làm cho người của kỵ sĩ đoàn niêm phong tiệm bán trang bị đó. Cũng áp giải chủ tiệm đó đi, Loder điện hạ đã dặn mình, tuyệt đối không thể để cho bí mật của Tiểu Duy bị lộ ra ngoài. Kathy nghĩ vậy, tiến lên vài bước, vỗ nhẹ lên vai Tiểu Duy, nói, Tiểu Duy, khéo như vậy, cô cũng là đến quảng trường triều bái thiên thần sao? Triều bái thiên thần, Tiểu Duy khó hiểu liếc mắt một cái nhìn Kathy, cũng không trả lời vấn đề của hắn. Kathy, trên quảng trường tại sao không có người bày quầy bán đồ? Bày quầy bán đồ, Kathy cũng sửng sốt, đây là nơi đặt tượng của Caesar thiên thần vĩ đại. Làm sao có thể sẽ có tiểu thương bày quầy bán đồ? Nhưng mình lại không thể chỉ trích Tiểu Duy, không thể lộ ra sơ hở. Ta cũng không biết, Kathy trả lời, ánh mắt lom lom nhìn Tiểu Duy chằm chằm. Tiểu Duy trầm tư một chút, vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Kathy hỏi, Kathy, nơi này là server Tát Phỉ Lạp Tư. Được rồi, server Tiểu Duy chơi tên là Tát Phỉ Lạp Tư, mà quốc gia cũng gọi là Tát Phỉ Lạp Tư. Vì thế bi kịch sinh ra, vì Kathy không biết server nghĩa là gì, nhưng là nơi này đúng là đế quốc Tát Phỉ Lạp Tư. Cho nên hắn gật đầu, nói, đúng vậy, hoàn hảo, xem ra đúng rồi, Tiểu Duy thở phào nhẹ nhõm, nhưng là người bày quầy đi đâu hết rồi, quên đi, mình lên thế giới kêu cũng được, đội ngũ kém như vậy, nếu không chuẩn bị một chút dược thủy, thì đánh vài chiêu đã chết thì thật mất thể diện. Huống chi bài tử càng nhiều thì đổi được tiền càng nhiều. Tiền vốn nhất định có thể thu hồi lại. Nghĩ vậy, Tiểu Duy từ trong người lấy ra một cái quyển trục cùng một chiếc bút thủy tinh. Viết, toàn bộ thế giới thu cường hiệu vương giả 1 tổ, thần thánh 10 tổ, cường hiệu phục hồi 20 tổ, có thi PMMMMMM, tốc độ, sau đó, cô đem quyển trục cuồn cuộn nổi lên, lại từ trong người lấy ra một cái loa nhỏ. Đặt vào hình loa trên quyển trục, trực tiếp bay trên bầu trời, mà ngay khi không nhìn thấy bóng dáng của vật kia, tất cả các chủng tộc, tất cả các loài có sinh mạng đều nghe thấy thanh âm của một cô gái độc hữu thanh lệ kêu. Toàn bộ thế giới thu cường hiệu vương giả 1 tổ, thần thánh 10 tổ, cường hiệu phục hồi 20 tổ, có thi PMMMMMM, tốc độ cách chương.